Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 46, ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thanh Hoan nhíu mày hỏi đạo diễn. Không được, bọn họ cùng nhau ra đảo sao? Chỉ có một nam một nữ. Như vậy không ổn chút nào à? Tuyết Văn cũng lên tiếng. Đúng vậy, hơn nữa, bên đó chỉ có một căn phòng. Thật sự có thể phát sóng thế này sao? Đạo diễn đổ mồ hôi lạnh. Không ngờ phiếu bầu cao nhất lần này lại thuộc về Hà Tư Lê. Đây là tiểu tổ tông của hắn. Làm sao dám đưa anh ta đến một hòn đảo hoang vu chứ? Hắn liếc nhìn người đàn ông đối diện. Nhưng chẳng thể đọc được chút cảm xúc nào từ gương mặt ấy. Do dự một lát, cuối cùng vẫn nói. Đây là quy tắc. Hà Tư Lê đứng dậy. Thản nhiên rời đi, chỉ để lại một câu. Chuẩn bị thêm hai cái chăn cho tôi. Đạo diễn nghe vậy liền thở phào. Vội vàng gật đầu. Được, 10 cái cũng không thành vấn đề. Cô Lâm, xin hãy thu dọn đồ đạc và cùng nhân viên đến hòn đảo biệt lập. Lâm Thư Thấm còn chưa kịp phản ứng. Nghe thấy tên mình liền bật dậy. Vâng, cái gì? Tôi thực sự không thể chấp nhận kết quả này. Tại sao lại như vậy? Không, 5 năm của tôi sao có thể đi đảo hoang với vị khách nữ được? Đạo diễn ơi, tôi khóc mất thôi. Không, ý anh là sao? Tại sao mọi người lại tiếp tục bỏ phiếu cho nam số 5? Làm thế nào mà anh ta có thể là thợ săn được chứ? Anh ta đã từng săn ai bao giờ chưa? Tôi thực sự cảm thấy có gì đó sai sai. Có ổn không khi để một người đàn ông và một người phụ nữ độc thân cùng đến một hòn đảo biệt lập? Khách mời thì hào hứng, nhưng cư dân mạng thì không. Nam số 5 và Hứa Mộng Du thì có thể đi, nhưng khách mời nữ lại không. Hóa ra tất cả mọi người đều giả tạo như nhau. Tôi có tiêu chuẩn kép đấy. Thì sao nào? Không đồng ý thì nói tôi nghe thử xem. Trong khi khu vực bình luận ngày càng trở nên náo nhiệt. Buổi chiếu phim kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi cabin. Hạ Tư Lê và Lâm Thư Thấm lên thuyền của đoàn chương trình. Hướng về hòn đảo đối diện, từ trên một mỏm đất cao, Hứa Mộng Du lặng lẽ dõi theo bóng lưng họ khuất dần. Gió đêm thổi qua thảm cỏ xanh dưới chân, mang theo hương thơm nhàn nhạt. Cậu nhìn về phía biển cả xa xăm, dõi theo con thuyền dần chìm vào màn đêm. Cuối cùng chỉ còn lại một chấm đen nhỏ. Ôi, Du Bảo quyến luyến không nỡ rời xa chồng kia. Đáng thương quá, Hạ Tư Lê ơi, đêm nay anh không thể yêu đương với nữ khách mời đâu đó. Tôi cũng thấy buồn thay cho Tiểu Du. Tiếc là Hạ Cẩu lại quá thẳng thắn. Ha ha ha ha, có phải chỉ mình tôi thấy Thấm Thấm cũng đang hoảng loạn không? Gương mặt cô ấy trông như đang cầu cứu. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, Hứa Mộng Du, cứu tôi với. Trên một hòn đảo khác, Hạ Tư Lê và Lâm Thư Thấm ngồi thuyền nhỏ đến hòn đảo biệt lập. Lần này, nhân viên không rời đi ngay sau khi đưa họ đến mà đi theo sát. Trong đoàn còn có một trợ lý đạo diễn. Vừa bước đi, Lâm Thư Thấm vừa hỏi, đây có phải là hòn đảo mà lần trước anh và Hứa Mộng Du đến không? Trông hoang vắng quá, tối nay chúng ta có xem phim kinh dị không đấy? Trợ lý đạo diễn mỉm cười. Hai người có muốn xem không? Không có tâm trạng, không có tâm trạng, hai người đồng thanh trả lời. Trợ lý đạo diễn thầm nghĩ, hai người này ăn ý đến đáng sợ thật đấy. Lâm Thư Thấm quay sang hỏi, vậy hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Đạo diễn nhún vai, tùy mọi người thôi, nếu không thì xem phim hài. Hoặc phim tình cảm, Hà Tư Lê lạnh nhạt nói. Không cần, khi đến nơi, nhân viên nhanh chóng lui về chế độ. Tàng hình, dựng hai chiếc lều cách căn nhà gỗ khoảng 100 mét. Lâm Thư Thấm nhìn lên căn nhà gỗ, tò mò trèo lên thang rồi đẩy cửa ra. Thích thú reo lên, hoa, căn nhà gỗ này đặc biệt thật. Trợ lý đạo diễn bước vào, nói, đừng lo. Ga trải giường và vỏ chăn đã được thay mới. Ngoài ra, thưa anh Savion, Bộ chăn mới mà anh yêu cầu cũng đã sẵn sàng. Hà Tư Lê lặng lẽ bước vào, nhặt hai cái chăn và một cái gối dưới đất rồi vác xuống thang. Lâm Thư Thấm nhìn anh đầy khó hiểu. Anh định đi đâu vậy? Vào bếp ngủ. Hà, mọi người đều sững sờ. Cái gì? Lê Ca định ngủ dưới sàn bếp sao? Trời ạ, chồng tôi khổ quá. Hãy dành 30 giây để thương cảm cho anh ấy nào. Không phải vấn đề đã được giải quyết từ trước khi họ đến sao? Họ đã thống nhất là sẽ ngủ dưới sàn mà. Tôi thích anh chàng số 5 quá. Ông trời ơi, xin ban cho con một người bạn trai như anh ấy. Ha ha ha, lần này Lê Ca và nữ khách mời hoàn toàn khác so với lúc anh ta đi cùng Hứa Mộng Du. Còn ai nhớ lần trước, người đàn ông cuồng si nhìn vợ chằm chằm không? Lần này trở lại đây, chắc chắn anh ấy sẽ nhớ lại những kỷ niệm cũ. Nhân viên chương trình cũng không khỏi ngơ ngác trước hành động của Hạ Tư Lê. Trợ lý đạo diễn lập tức lấy điện thoại gọi cho tổng giám đốc. Này, giám đốc Vương, có chuyện rồi. Đạo diễn Vương vừa tắm rửa xong, còn chưa kịp mở buổi phát sóng trực tiếp. Liền cau mày hỏi, sao vậy? Tiểu tổ tông lại đòi bỏ ghi hình à? Không, mà là ông tổ nhỏ chạy xuống bếp. Ngủ dưới sàn. Cái gì? Ngủ trên sàn, trong bếp. Cơ thể quý giá của anh ta có thể chịu đựng được chỗ đó sao? Vâng, tôi cũng thấy khó tin. Nếu dân Dylan biết chúng ta để CEO của họ ngủ dưới đất như thế này, e rằng chương trình sẽ không thể tiếp tục nổi. Vương Hạo trầm ngâm, khoan đã, đừng hoảng loạn, tại sao anh ta lại xuống đó ngủ? Giường trong nhà cây rộng tận 2 mét, chẳng phải chương trình bên cạnh cũng ghi hình kiểu này sao? Có ai phàn nàn gì đâu. Sao anh ta lại làm vậy? Lần trước, chẳng phải anh ta còn ở cùng Hứa Mộng Du sao? Trợ lý đạo diễn chậm rãi nói. Dù sao thì đàn ông cũng khác phụ nữ. Thực ra, tôi nghĩ thế này, đạo diễn Vương. Nhiệm vụ trừng phạt của chúng ta là lưu đày đến một hòn đảo biệt lập. Nhưng đâu có yêu cầu họ phải sống chung. Đúng không? Tuy việc nam nữ ở cùng nhau có thể thu hút lượt xem, nhưng cũng dễ gây ra tranh cãi. Họ chọn sống thế nào là quyền của họ. Không có tia lửa thì có cố cũng chẳng được. Được rồi, khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, chuẩn bị lều cho vị tổ tiên nhỏ kia đi. Chúng ta phải chăm sóc cẩn thận. Thành tích mùa này ảnh hưởng đến tài trợ cho mùa sau đấy. Vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Giám đốc Vương cứ yên tâm. Trong nhà cây, Lâm Thư Thấm thấy Hạ Tư Lê xách chăn gối đi vào bếp liền gọi với theo. Này, anh thật sự định ngủ ở đó à? Cô treo xuống thang gỗ. Hôm nay thời tiết đẹp, không còn những cơn mưa lớn như lần trước. Bước vào bếp, cô thấy Hạ Tư Lê đang dọn dẹp, di chuyển chiếc bàn sang một góc. Cô đảo mắt nhìn quanh, không gian vốn đã nhỏ. Sau khi rời bàn đi, sàn nhà chỉ vừa đủ chỗ cho một người nằm. Anh chắc chứ, thật sự muốn ngủ ở đây sao? Dù gì anh ta cũng là tổng giám đốc, vậy mà lại phải ngủ dưới sàn vì một chương trình tạp kỹ. Chương trình này đúng là biết cách chơi lớn. Hạ Tư Lê vẫn thản nhiên. Không sao, Lâm Thư Thấm quay sang trợ lý đạo diễn. Ánh mắt như muốn nói, các người thật sự có bản lĩnh. Trước khi rời đi, cô còn dặn dò, Hạ Tư Lê, đừng để bị bệnh đấy. Nếu anh ốm, tôi cũng không biết phải giải thích với Tiểu Du thế nào đâu. Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả nhìn thấy Hạ Tư Lê đóng cửa bếp lại, nằm xuống đất ngủ, chồng tôi khổ quá, càng xem càng thấy thương. Ha ha ha ha, sao tôi lại muốn cười thế này? Đây là chương trình tình cảm hay chương trình thử thách sinh tồn vậy? Thật ra, tôi thấy hành động của số 5 là đúng. Nếu anh ta thực sự ngủ chung với khách nữ thì sao? Vẫn còn sớm, họ có thể xem phim cùng nhau mà. Nam số 5 rõ ràng chẳng có chút hứng thú nào với khách nữ. Nhìn lại buổi hẹn hò cuối cùng của họ mà xem. Nhưng ngủ trong bếp thế này thì chỉ có đoàn lớp 5 của mấy người mới nghĩ ra được. Ha ha ha ha. Xác nhận xong, khách mời nữ chắc chắn là fan của Lê Ca và Tiểu Du. Trợ lý đạo diễn cuối cùng cũng đợi được đến khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc. Anh ta lập tức chạy đến cửa bếp, gõ nhẹ, anh Hạ, anh ngủ chưa? Bên trong vang lên giọng trầm thấp, có chuyện gì? Trợ lý đạo diễn cẩn thận đẩy cửa gỗ ra, cố gắng nở nụ cười hòa nhã. Anh Hạ, chúng tôi đã chuẩn bị lều cho anh rồi, anh nên vào đó nghỉ ngơi đi. Cửa bếp này đóng không chặt, ban đêm gió lớn, lỡ anh bị cảm lạnh thì sao? Hạ Tư Lê nhìn anh ta một lúc rồi đứng dậy, bước ra khỏi bếp. Anh Hạ, mời anh đi theo tôi. Trợ lý đạo diễn dẫn anh đến một chiếc lều được dựng ngay ngắn. Lịch sự nói, anh chờ một lát, tôi sẽ cho người sắp xếp giường nằm cho anh. Sau khi ổn định chỗ nghỉ cho tổ tiên nhỏ, trợ lý đạo diễn lặng lẽ đi về một chiếc lều khác gần đó. Đây vốn là lều của anh ta, nhưng bây giờ đã nhường lại cho Hạ Tư Lê. Thành ra anh đành phải chen chúc với mấy người đàn ông trưởng thành qua đêm. Trong lều tối om, có người thở dài, trợ lý đạo diễn, anh có thấy chật chội không? Mấy anh em chúng ta đều hơi to con, trợ lý đạo diễn cạn lời. Biết vậy thì sao không chia ra ngủ đi? Anh đang định nằm xuống thì chợt cau mày. Khoan đã, sao mùi lạ thế này? Ai đó nhỏ giọng, tôi có rửa chân mà. Một người khác cũng lầm bầm, tôi cũng rửa rồi. Trợ lý đạo diễn tuyệt vọng bịt mũi, rửa rồi mà vẫn thôi thế này á, không ai dám lên tiếng nữa. Anh ta ôm đầu than thở, trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này chứ? Khi màn đêm buông xuống, một bữa tiệc xa hoa trên biển diễn ra trên con tàu du lịch khổng lồ. Dưới ánh đèn rực rỡ, những chàng trai cô gái xinh đẹp đắm mình trong âm nhạc, say sưa nhảy múa giữa không khí sôi động và tràn ngập niềm vui. Ngày mai là ngày nắm tay, hôm nay chúng ta sẽ tận hưởng lễ hội hóa trang cuối cùng. Hãy tận hưởng đêm nay thật trọn vẹn nhé. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Hứa Mộng Du lập tức nhận ra đó là đạo diễn Vương Hảo. Cậu đứng lặng lẽ bên mạn tàu, tách biệt hoàn toàn khỏi không khí tưng bừng xung quanh. Giữa những tiếng cười nói và ly rượu va chạm lanh canh, ánh mắt anh dừng lại trên một bóng dáng quen thuộc. Hạ Tư Lê, người đàn ông ấy ngồi dựa vào sofa, khoác trên mình chiếc sơ mi đen cao cấp cùng quần âu phẳng phiu. Hai chân thon dài bắt chéo một cách tùy ý nhưng lại toát lên vẻ tự chủ đầy kiềm chế. Trong tay anh là một ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ theo nhịp điệu chậm rãi. Khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm tựa như giấu kín bao điều. Bất chợt, một người phụ nữ mặc váy trắng bước đến gần, trên tay cầm một bông hồng đỏ. Cô đưa hoa về phía anh, nhẹ nhàng hỏi, em có thể mời anh nhảy một điệu không? Hạ Tư Lê đưa tay nhận lấy bông hoa, đưa lên mũi ngửi thoáng qua, rồi không chút do dự đặt hoa và ly rượu xuống. Anh vươn tay, nắm lấy bàn tay mảnh mai trước mặt, người phụ nữ ngẩng lên. Khi thấy gương mặt ấy, Hứa Mộng Du giật mình sững sờ. Đó là Lâm Thư Thấm. Là cô ấy sao? Sao có thể là cô ấy được? Dưới ánh trăng huyền ảo, bọn họ như đôi nhân vật chính bước ra từ một bộ phim điện ảnh. Không ai lên tiếng, không ai muốn chen vào. Tất cả dường như tự động mờ đi. Chỉ còn hai người họ là tâm điểm sáng rực nhất giữa biển đêm. Họ nắm tay nhau, nhẹ nhàng xoay vòng dưới ánh trăng dịu dàng, hòa cùng tiếng nhạc du dương và tiếng reo hò phấn khích từ đám đông. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, tiếng cổ vũ ngày càng dồn dập, bao trùm không gian lễ hội rực rỡ sắc màu. Đứng ở phía xa, Hứa Mộng Du lặng lẽ quan sát. Dưới ánh đèn sáng chói, bóng hình hai người kia dần trở nên nhòe đi trước mắt cậu. Một cảm giác đau nhói dâng lên, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim cậu, khiến cậu nghẹt thở. Đột nhiên, khung cảnh trước mắt thay đổi. Cậu vẫn đứng trên du thuyền khổng lồ, nhưng không còn bữa tiệc rộn ràng, không còn những tiếng cười đùa, thay vào đó là sự hỗn loạn, người người chạy toán loạn trên bong tàu, có người hét lên hoảng loạn, có người vội vã chộp lấy phao cứu sinh, có kẻ kéo dây thừng với vẻ mặt thất thần. Một giọng nói vang lên giữa đám đông. Đã tìm thấy chưa? Chưa, vẫn chưa thấy. Hứa Mộng Du vội vã kéo một người lại, sốt sắng hỏi, mọi người đang tìm ai? Có người rơi xuống nước sao? Là Savion. Savion rơi xuống biển rồi. Cậu sững sờ, sao có thể như vậy được? Cậu lao nhanh về phía lan can, căng mắt nhìn xuống mặt biển đen như mực, bóng tối nuốt chửng những con sóng cuộn trào, không thể nhìn thấy gì bên dưới. Hơi thở cậu dồn dập, tim đập dữ dội. Hạ Tư Lê, cậu hét lên trong tuyệt vọng, nhưng giọng nói nhanh chóng bị gió biển cuốn đi, tan biến giữa tiếng sóng gào. Xung quanh, tiếng người la hét vang vọng, ai nấy đều hô to cái tên Hạ Tư Lê. Không khí hỗn loạn, một nhân viên cứu hộ vừa nhảy xuống biển tìm kiếm. Hứa Mộng Du siết chặt nắm tay, không chần chừ lao tới mép tàu, định nhảy theo, nhưng ngay lập tức, một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cậu. Nguy hiểm lắm, cậu không thể xuống đó. Cậu giật mình quay lại. Hàn Dịch, bàn tay Hàn Dịch ghì chặt cánh tay cậu, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Hứa Mộng Du nắm lấy cổ tay đối phương, giọng nói run rẩy, Hàn Dịch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Hạ Tư Lê lại rơi xuống nước? Hàn Dịch lắc đầu, vẻ mặt nặng nề, tôi không biết, tôi chỉ nghe thấy tiếng động nên chạy ra ngoài. Khi vào phòng anh ta thì đã trống không? Tôi tìm khắp tàu nhưng không thấy dấu vết. Điều đó chỉ có một nghĩa, anh ta không còn ở trên tàu nữa. Anh ta đã rơi xuống biển. Những lời ấy như một nhát dao lạnh lẽo cắt ngang lồ ân ngực Hứa Mộng Du. Cậu lập tức quay người, dứt khoát lao về phía lan can. Tôi phải xuống tìm anh ấy. Hàn Dịch giữ chặt cậu, cười lạnh, cậu nhảy xuống làm gì? Đội cứu hộ đang tìm kiếm rồi. Cậu nghĩ mình giúp được gì? Thêm một người là thêm hy vọng. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Hàn Dịch nhướng mày, giọng điệu trầm xuống, Tiểu Du, lúc nãy trong phòng, cậu vừa gọi ai vậy? Hình như tôi nghe cậu gọi, anh Tề. Hứa Mộng Du sững người, tôi không gọi ai cả. Cậu nhíu mày, không hiểu Hàn Dịch đang ám chỉ điều gì. Tiểu Du, tốt nhất là cậu nên tự lo cho bản thân đi. Nếu cứ dây dưa với Tề Thịnh, sớm muộn gì cũng sẽ bị tổn thương. Hàn Dịch siết chặt cổ tay cậu, giọng điệu nghiêm nghị, nếu hôm nay Savion xảy ra chuyện gì, Tiểu Du, cậu không thể trốn tránh trách nhiệm. Hứa Mộng Du nhìn anh đầy hoang mang, không hiểu tại sao lại bị kéo vào chuyện này. Chờ Hạ Tư Lê trở về rồi hãy nói, bây giờ thả tôi ra, tôi phải đi cứu anh ấy. Không, Tiểu Du, anh sẽ không để em đi. Hàn Dịch ôm chặt lấy cậu, giữ chặt đến mức khiến cậu không thể vùng vẫy, không thể nhảy xuống biển. Hứa Mộng Du chỉ có thể bất lực nhìn màn đêm dần trôi qua. Ánh bình minh ló dạng, mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên khỏi mặt biển, nhưng tin tức về Hạ Tư Lê vẫn bạt vô âm tín. Đội cứu hộ lần lượt quay trở lại, gương mặt nặng trĩu, không tìm thấy gì ở phía tây, phía đông cũng không có dấu vết. Tình hình rất tệ, Savion đã mất liên lạc hoàn toàn. Nghe tin dữ, Hứa Mộng Du như bị sét đánh ngang tai. Cả người cứng đờ, cơn tuyệt vọng bùng lên trong lồ ân ngực. Cậu bất chợt hét lớn, giọng khàn đặc, Hạ Tư Lê, Hạ Tư Lê. Sốt thật, cậu choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa đầy trán, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, xung quanh không phải con tàu xa hoa. Không phải biển rộng mênh mông, mà là một căn lều nhỏ yên tĩnh. Cậu đưa tay lau mồ hôi, cảm giác hoang mang vẫn chưa tan hết. Hứa Mộng Du theo thói quen quay sang bên trái, nhưng chỉ thấy chăn gối được xếp gọn gàng. Lúc này, cậu mới nhớ ra, tối qua Hạ Tư Lê không ngủ ở đây. anh ấy đã đến hòn đảo hoang cùng khách mời nữ, mà vị khách nữ đó chính là Lâm Thư Thấm. Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, hình ảnh Lâm Thư Thấm khiêu vũ cùng Hạ Tư Lê lại hiện ra rõ ràng trong tâm trí. Hai người họ, cậu ôm đầu, cảm giác đau nhói lan khắp thái dương. Tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ này? Chẳng lẽ vì ban ngày cứ nghĩ mãi về chuyện Hạ Tư Lê và Lâm Thư Thấm cùng đến hòn đảo hoang, nên đêm xuống mới mơ thấy như vậy? Hứa Mộng Du thở dài, xoay người vùi đầu vào gối, cố gắng nhắm mắt lại, nhưng chỉ một lát sau, cậu đột nhiên mở bừng mắt. Không, đây không phải chỉ là một giấc mơ, đây chính là cốt truyện gốc. Cách chương.